Siêu cấp thiên phú, chương 87 thiên phú cự hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng trôi qua một phút, hào quang trên trận bàn tỏa sáng. Diệp Thiên, đã xong. Nhạc Linh thấp giọng nói, thanh âm tuy nhỏ, nhưng Diệp Thiên lại nghe được biết rõ trận bàn cấm không đã được bố trí thành công, tùy thời có thể khởi động ảnh hưởng đến năng lực thuấn di của Hắc Lang. Nhạc Linh, khởi động. Diệp Thiên hô to, sau khi nghe được mệnh lệnh của Diệp Thiên, Nhạc Linh liền không có một chút do dự nào khởi động trận bàn cấm không. Trong phút chốc có một cỗ lực lượng không gian tràn ngập ra bên ngoài. Nhạc Linh mặc dù không cảm ứng được lực lượng không gian, nhưng cũng cảm thấy một cỗ lực áp chế đánh tới, không gian phảng phất như đang bị giam cầm vậy. Mà vào lúc này, Độn Không Nguyệt Lang đang không ngừng thuấn di, toàn thân đột nhiên trở nên trì trệ, thuấn di xuất hiện một tia dừng lại, thuấn di so với trước khó khăn không ít. Cơ hội tốt, Diệp Thiên bắt được cơ hội, ngay cả 1.000 giây cũng không chậm trễ. 28 lần vận tốc âm thanh, 10 lần lực lượng, ảnh sát, đao kỹ mà Diệp Thiên thi triển là ảnh sát mà không phải là thanh phong trảm. Thanh phong trảm có thể tăng cường lực công kích lên 6 lần, xác thực là vô cùng đáng sợ, nhưng Diệp Thiên cũng không cần công kích mạnh như vậy, lực công kích của ảnh sát dưới sự gia trì của thiên phú lực lượng không sai biệt lắm cũng tương đương với 3 tượng. 3 tượng đủ để tạo thành một kích chí mạng cho Độn Không Nguyệt Lang. Mà nguyên nhân chính Diệp Thiên sử dụng ảnh sát chủ yếu là vì tốc độ xuất đao. Ở dưới sự gia trì của 25 lần tốc độ xuất đao của ảnh sát khiến cho tốc độ xuất đao của hắn đạt tới trình độ gấp 50 lần, coi như là tông sư đỉnh phong cũng không nhất định có thể kịp phản ứng, mà Độn Không Nguyệt Lang bị ảnh hưởng đến năng lực thuấn di là rất khó có thể kịp phản ứng. Vào giờ phút này, cái mà Diệp Thiên truy cầu chính là nhanh. Nhạc Linh nói trận pháp có thể ảnh hưởng đến Độn Không Nguyệt Lang 3 giây, nhưng Diệp Thiên lại không tin vào khoảng thời gian này. Hắn chỉ tin vào đao của mình. Độn Không Nguyệt Lang vào thời điểm này cảm ứng được nguy cơ sinh tử, ở dưới dạng tuyệt cảnh này, nó bạo phát ra một loại thiên phú khác của bản thân. Thiên phú cự hóa, trong phút chốc Độn Không Nguyệt Lang biến lớn, lực lượng cùng với những phương diện khác bỗng nhiên tăng vọt. Bởi vì thực lực tăng lên, Độn Không Nguyệt Lang phảng phất tránh thoát khỏi một loại trói buộc nào đó, năng lực thuấn di không còn bị ảnh hưởng bởi trận bàn cấm không nữa. Két một tiếng, Độn Không Nguyệt Lang phá vỡ trận bàn cấm không, sắp thuấn di rời đi. Mà vào lúc này, ảnh sát đã giáng lâm, phốc một tiếng, lưỡi đao phá vỡ cái cổ của Độn Không Nguyệt Lang, cơ hồ chém đứt nửa cái cổ. Sau một khắc, Độn Không Nguyệt Lang ở dưới tác dụng của năng lực thuấn di xuất hiện ở bên ngoài 50 mét, thân thể bất lực ngã xuống mặt đất, khí tức dần dần giảm xuống. Cái gì, ảnh hưởng không tới một giây? Nhạc Linh chấn kinh, nguyên bản nàng còn cho rằng sẽ ảnh hưởng đến Độn Không Nguyệt Lang trong 3 giây thời gian, ai ngờ còn chưa tới một giây, trận pháp liền bị năng lực không gian của Độn Không Nguyệt Lang cưỡng ép phá vỡ, trận bàn vỡ ra thành vô số khối. Nhưng đến khi nàng nhìn thấy Độn Không Nguyệt Lang đã mất đi sinh cơ, lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Diệp Thiên, ta còn cho rằng là đã thất bại. Nhạc Linh đi tới, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, nếu như vừa rồi sử dụng thanh phong trảm mà nói, đoán chừng sẽ thật sự để cho Độn Không Nguyệt Lang tránh thoát. Cũng may là hắn đã suy tính đủ loại khả năng, không tin tưởng vào 3 giây đồng hồ mà Nhạc Linh nói, mà đã đem thiên phú cự hóa của Độn Không Nguyệt Lang cân nhắc vào bên trong. Độn Không Nguyệt Lang sau khi biến lớn, lực lượng của nó hẳn là đã vượt qua 3 tượng, so với lực công kích của ảnh sát còn muốn cường đại hơn, nhưng vậy thì tính sao? Ở phía dưới tốc độ tuyệt đối, cổ của Độn Không Nguyệt Lang hiển nhiên là không thể chống đỡ được một đao của Diệp Thiên, trực tiếp bị chém đứt. Thấy Độn Không Nguyệt Lang đã mất đi sinh cơ triệt để chết đi, Diệp Thiên liền nói. Nhạc Linh, ta đối với thi thể của con Hắc Lang này cảm thấy hứng thú, chuẩn bị mang nó đi, cô có ý kiến gì không? Nhạc Linh khoát tay lia lịa nói. Đương nhiên là không ngại, con Hắc Lang này vốn chính là do ngươi giết, tự nhiên thuộc về ngươi. Hơn nữa theo Nhạc Linh, chỉ là thi thể của một con hung thú cao cấp cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, coi như là thi thể của hung thú đỉnh cấp, giá trị của nó cũng kém xa một đóa thiên hồn hoa. Chúng ta đi thu hoạch thiên hồn hoa thôi. Nhạc Linh không kịp chờ đợi nói ra. Diệp Thiên gật đầu, hai người đi về phía vị trí thiên hồn hoa. Ở đó, Nhạc Linh nhìn thấy thiên hồn hoa sinh trưởng trên vách đá, kinh hỉ nói. Chỉ thấy ở phía trên vách đá có 8 đóa thiên hồn hoa sinh trưởng vô cùng đẹp đẽ, phát ra quang mang màu trắng, nhìn qua vô cùng bất phàm. 8 đóa thiên hồn hoa này đã sớm thành thục, chỉ là trải qua thời gian càng lâu, công hiệu càng tốt. Dù sao thì ở giữa thiên phú tu luyện đỉnh cấp cũng có sự khác biệt, thiên hồn hoa càng lâu năm sẽ sáng lập ra thiên phú tu luyện đỉnh cấp cao hơn thiên phú tu luyện đỉnh cấp phổ thông, nói không chừng còn có thể tăng tiến độ tu luyện lên thêm 2-3 thành. Bất quá, Diệp Thiên cùng với Nhạc Linh cũng không muốn chờ đợi nữa, chỉ cần hái đi toàn bộ là được. thật sự là thiên hồn hoa, ta đã thấy qua thứ này ở trong kho bảo vật của gia tộc, đáng tiếc là ở trong đó chỉ có một đóa thiên hồn hoa, vào thời gian trước đó ta cũng không có tư cách sử dụng, cần có cống hiến phi thường to lớn đối với gia tộc có mới có thể lấy được. Nhạc Linh vô cùng khẳng định nói. Sau đó Nhạc Linh liền lấy ra 8 cái hộp ngọc, đem 8 đóa thiên hồn hoa vừa hái xuống bỏ vào bên trong hộp ngọc. Loại linh dược hiếm thấy này, chỉ có cất vào bên trong hộp ngọc mới có thể giữ dược hiệu hoàn hảo không tổn hại. Nhạc Linh, ở bên kia giống như còn có một cái thông đạo nhỏ, để ta vào xem. Diệp Thiên chỉ về nơi xa, có một cái thông đạo cao bằng người, nói ra. Vậy thì chúng ta hãy cùng đi, bất quá phải cẩn thận một chút. Nhạc Linh thuận miệng nói. Nàng vừa rồi đúng là không chú ý tới cái thông đạo nhỏ này, thấy Diệp Thiên muốn đi vào, nàng cũng thuận tiện đi theo. Đương nhiên, đây cũng không nhất định là một cái thông đạo, có lẽ chỉ là một cái lỗ nhỏ. Nhưng mà, Nhạc Linh không chú ý tới là, sâu trong con ngươi của Diệp Thiên lại tràn đầy khát vọng cùng với hưng phấn. Ánh mắt của hắn một mực không rời đi khỏi cái thông đạo nhỏ kia, bởi vì sau khi hắn tiến vào cái sơn động này, hắn liền có một loại khát vọng, giết chết Độn Không Nguyệt Lang, hắn mới có thể đi kiểm tra một chút, lại phát hiện ra loại khát vọng này giống như là loại khát vọng lúc trước gặp được quả trái cây màu vàng óng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà gây nên sự khát vọng của hắn chính là ở bên trong cái thông đạo nhỏ kia. Bên trong tất nhiên là có bảo vật tăng cường thiên phú sao chép. Diệp Thiên kích động, cách chương.